Chương 414, Hải quan phong ba. Chu Thanh vì là Hạ Nhược Phi đặt mua tự nhiên là đắt tiền nhất khoang hạng nhất vé máy bay, có chuyên môn VIP đường nối. Hắn mang tới trợ lý rất nhanh vì là Hạ Nhược Phi làm xong thẻ lên máy bay, sau đó ở chuyên môn VIP khách phục dẫn dắt đi, một nhóm người đi tới VIP an kiểm đường nối. Hạ Nhược Phi từ Chu Thanh trợ lý trong tay tiếp nhận cái kia dùng để trở dáng vẻ dùng tiểu đăng ký hòm, sau đó mỉm cười nói với Chu Thanh, Chu Tổng, đại buổi tối còn làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến, thực sự là thật không tiện a Hạ tiên sinh ngài quá khách khí. Chu Thanh khiêm tốn nói rằng, chủ tịch nhưng là tự mình dặn dò, nên vì ngài làm tốt phục vụ bảo đảm công tác. Đường Hạc tự mình phân công nhiệm vụ, Chu Thanh tự nhiên là không dám chậm trễ chút nào. Đặc biệt là hắn vô cùng rõ ràng Hạ Nhược Phi cùng Đường Hạc quan hệ giữa tựa hồ vượt xa giống như chuyện làm ăn đồng bạn hợp tác. Lần trước Hạ Nhược Phi nông trường đắp một cái nhà tiểu lâu, Đường Hạc còn để hắn chuyên đưa một chiếc mẹ xe đét xe coi như quà tặng. Chiếc xe này giá trị đều sắp muốn theo kịp non nửa tòa nhà. Nguyên bản Chu Thanh là muốn an bài chuyên gia cùng đi Hạ Nhược Phi đến Úc Sở Chây Ly A đi, bất quá bị Hạ Nhược Phi kiên quyết cự tuyệt, hắn lại không là con ít. Ra một quốc còn phải có người toàn bộ hành trình chăm sóc người khác hắn không biết, ngược lại chính hắn là không quen như vậy. Hạ Nhược Phi cùng Chu Thanh nắm tay nói rằng, Chu Tổng, vậy ta tiến vào các ngươi cũng mau đi về nghỉ đi. Chu Thanh mỉm cười nói, ngày trước tiên quá an kiểm đi, vạn nhất có cái gì không cho mang theo đồ vật, ta cũng tốt giúp ngài mang về. Đến rồi Úc Sở Chây Ly A, sẽ có chúng ta đồng sự nhận điện thoại, có bất kỳ cần ngài trực tiếp nói cho bọn họ biết là được. Cảm tạ Hạ Nhược Phi nói rằng, sau đó hắn kéo dương hành lý nhỏ, ở tên kia VIP khách phục dẫn dắt đi, ở VIP đường nối thuận lợi thông qua an kiểm. Hạ Nhược Phi xoay người lại hướng Chu Thanh phất phất tay, sau đó cùng VIP khách phục đi về phía cô đảo công ty hàng không thiết trí ở Tam Sơn thành phố phi trường VIP phòng chờ phi cơ. Làm Đông Nam tỉnh bản thổ công ty hàng không, cô đảo hàng không ở Tam Sơn thành phố phi trường phòng khách quý điều kiện còn là khá vô cùng. 400 thước vuông trong phòng khách quý, trang trí có hứng thú địa phân bố mười mấy một chỗ ngồi ghế salon bằng da thật, còn có chuyên môn thưởng thức rượu khu, nghệ thuật uống trà khu, thương vụ khu các loại, cung cấp phong phú món ăn thực. Bất quá vừa ăn xong cơm tối Hạ Nhược Phi cũng không có tâm tư đi hưởng dụng cái kia chút xem ra vẻ ngoài rất tốt điểm tâm, hắn trực tiếp tìm một cái tĩnh lặng góc ngồi xuống, lấy ra máy tính bảng chọn một bộ phim giết thời gian. Đến buổi tối 9 giờ trái phải, thì có người phục vụ lại đây nhẹ giọng nhắc nhở Hạ Nhược Phi có thể lên phi cơ. Liên Hạ Nhược Phi đem máy tính bảng thu, kéo dương hành lý nhỏ đi tới cửa lên phi cơ. Một chiếc to lớn Boeing 787 rộng thân thể phi cơ chở hành khách lẳng lặng mà dừng sát ở hàng đứng trước lầu. Khoang hạng nhất hành khách cùng phổ thông hành khách đăng ký đường nối là không cùng một dạng. Hạ Nhược Phi thông qua cửa lên phi cơ phía sau, ngay ở chuyên môn nhân viên dẫn dắt đi xuyên qua một cánh cửa đi xuống bãi đậu máy bay. Sau đó thông qua chuyên môn cầu thang mạn lên máy bay. Co hàng Boeing 787 khoang hạng nhất mặc dù không có A380 siêu cấp khoang hạng nhất như vậy xa hoa, nhưng thư thích tính cũng là tương đối tốt. Đối với phi hành đường dài tới nói, trải nghiệm trên so với khoang phổ thông ghế hùm thân thiết rồi không biết bao nhiêu lần. Ở trên máy bay chờ đợi hơn 20 phút sau, cửa máy liền đóng cửa. Rất nhanh, máy bay khẽ run lên. Trên mặt đất mặt đẩy xe dưới sự thôi thúc bắt đầu chậm rãi lùi về sau, sau đó động cơ khởi động, máy bay vững vàng địa trượt đến rồi đường băng khẩu. Hạ Nhược Phi án yêu cầu nịt lên đai an toàn, hắn cảm giác được động cơ âm thanh rõ ràng lớn lên, sau đó một trận đẩy con cảm giác chuyển đến, máy bay bắt đầu ở trên đường chạy ra tốc chậm chạy. Máy bay nhẹ nhàng nhảy vào Tam Sơn thành phố bầu trời đêm, bên ngoài cửa sổ mạn tàu nhà nhà đốt đèn dần dần mà càng ngày càng xa. Phi hành đường dài là vô cùng khô khan, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi chuyên môn chọn lớp này bay thẳng chuyến bay, trên không trung có thể tiết kiệm 4 đến 5 tiếng, toàn bộ thời gian bay đại khái ở khoảng 9 tiếng rưỡi, nếu như tất cả thuận lợi, Sydney địa phương thời gian chừng 10 giờ sáng có thể đến. Bởi vì chuyến bay đêm, máy bay tiến nhập bình bay trạng thái sau, rất nhanh sẽ có xinh đẹp khoang hạng nhất nữ tiếp viên hàng không lại đây nhẹ giọng hỏi do Hạ Nhược Phi, có hay không cần đem ghế dựa để nằm ngang. Biến thành thư thích giường đơn. Hạ Nhược Phi lựa chọn chuyến bay đêm máy bay một nguyên nhân trọng yếu chính là có thể ở trên phi cơ ngủ một giấc, sau đó liền tới mục đích, vì lẽ đó hắn cho ra câu trả lời khẳng định. Ở nữ tiếp viên hàng không dưới sự giúp đỡ, thư thích ghế ngồi bằng da thật rất nhanh sẽ bị toàn bộ để nằm ngang, tạo thành một cái khoảng 2 mét giường đơn, không được hoàn mỹ chính là hai bên ghế dựa tay vịn là không thể buông xuống, ngủ ở trên mặt ít nhiều có chút chật hẹp cảm giác. Bất quá cơi phi hành, có thể có một cái giường đã tốt vô cùng, Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không yêu cầu nhiều như vậy. Nữ tiếp viên hàng không đem ra một giường thảm lông phía sau, lễ phép hỏi dò Hạ Nhược Phi hay không còn có cái khác cần. Hạ Nhược Phi mỉm cười lắc đầu bày tỏ cảm tạ, sau đó liền đem cởi áo khoác ra, trực tiếp nằm ở trên giường. Khoang hạng nhất ánh đèn bị điều ngầm, âm nhạc êm dịu chảy xuôi ở trong buồng phi cơ, Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ ở trong hoàn cảnh như vậy ngủ say. Khi hắn lúc lại tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ mạn tàu đã rất sáng. Hắn đem nữ tiếp viên hàng không kêu đến, đem ghế dựa lần nữa khôi phục, sau đó kiểm tra một hồi màn hình lờ cơ giờ, phát hiện máy bay còn có khoảng một tiếng liền đem ở Sydney Kim Tư Phúc Đức Sử Mật Tư sân bay rơi xuống đất. Hạ Nhược Phi đứng dậy đi phòng vệ sinh lên nhà vệ sinh, thuận tiện rửa mặt, sau đó an vị trở lại chỗ ngồi, trực tiếp thắt chặt dây an toàn chờ đợi hạ xuống. Ở phi cơ tiến nhập giảm xuống giai đoạn sau, nữ tiếp viên hàng không cầm nhập cảnh thẻ đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, mời hắn như thực chất điển chính mình mang theo nhập cảnh vật phẩm. Úc Sở Chây Li A kiểm tra hải quan là vô cùng nghiêm khắc, mỗi một tên nhập cảnh lữ khách đều phải điển khai báo đơn, hơn nữa không thể có bất kỳ dấu giếm gì. Mang theo vi phạm lệnh cấm vật phẩm nghiêm trọng nhất tình huống thậm chí sẽ bị hình phạt, hơn nữa không cách nào giao bảo đảm. Hạ Nhược Phi trong dương hành lý chỉ có vài món đổi giặt quần áo nếu như không phải là vì giả vờ giả vịt, hắn hoàn toàn không cần mang theo bất kỳ hành lý, có linh đồ không gian, hắn coi như là muốn chở một cái kho quân dụng đến Úc Sở Chây Li A, cũng không người có thể kiểm tra ra được. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đơn giản nhìn lướt qua nhập cảnh trên thẻ bày ra hạng mục. Một quy tắc viết vào no rất nhanh, máy bay vững vàng địa ở Kim Tư Phúc Đức Sử Mật Tư sân bay rơi xuống đất. Ngắn ngủi chờ đợi phía sau, cửa máy đánh mở, Hạ Nhược Phi máy bay hạ cánh. Từ Hoa hạ nhập cảnh Úc Sở Chây Li A, là không cần phải tiến hành kiểm dịch chính tự, Hạ Nhược Phi trực tiếp theo dòng người đi tới hải quan quầy hàng. Một vị mập mạp bạch nhân cục nhập cư quan chức chăm chú kiểm tra rồi Hạ Nhược Phi hộ chiếu, nhập cảnh thẻ các loại, khẩu đầu hỏi thăm mấy vấn đề. Đều là như là đến Úc Sở Chây Li A tới mục đích dừng lại thời gian chờ chút Hạ Nhược Phi tiếng Anh mặc dù không là quá lưu loát, thế nhưng đơn giản đối thoại nhưng là không có vấn đề, rất nhanh sẽ thông qua. Hắn cũng không có bất kỳ hành lý gửi vận chuyển, bởi vậy trực tiếp liền kéo dương hành lý, cầm trong tay nhập cảnh thẻ đi màu xanh lục ký hiệu đường nối. Hành lý kiểm tra địa phương vẫn là một tên bạch nhân hải quan quan chức, thân thể vô cùng mập mạp. Trước mặt hai tên bạch nhân lữ khách rất nhanh sẽ thông qua kiểm tra, Hạ Nhược Phi đi lên phía trước, đem chính mình nhập cảnh thẻ đưa cho hắn. Cái kia hải quan quan chức nhìn lướt qua nhập cảnh thẻ, hỏi, Á Nhĩ Thín Tô Đi là giờ có bất luận là đồ vật gì trình báo sao Hạ Nhược Phi không chút do dự mà nói rằng, no. Hải quan quan chức ánh mắt lộ ra một tia hoài nghi, ra hiệu Hạ Nhược Phi đánh mở dương hành lý kiểm tra. Hạ Nhược Phi ánh mắt lộ ra vẻ tức giận. Trước mặt hai tên bạch nhân lữ khách đồng dạng cũng là đi màu xanh lục đường nối, hải quan chỉ là khẩu đầu hỏi thăm vài câu liền trực tiếp cho đi. Đến phiên mình cái này chỉ mang theo bên người món nhỏ hành lý, lại bị yêu cầu mở dương kiểm tra. Tuy rằng kỳ thị chủng tộc ở nơi nào đều là bị nghiêm khắc khiển trách, nhưng là trên thực tế kỳ thị nhưng ở khắp mọi nơi. Người Hoa xuất hiện ở kỳ du lịch, đi công tác thời điểm, ở phi trường hải quan bị mỗi bên loại làm khó dễ đã là lũ kiến bất tiên. Hạ Nhược Phi mặc dù có chút tức giận, nhưng đối phương yêu cầu nhưng là hoàn toàn hợp quy định, cũng chỉ có thể cau mày đầu mở ra dương hành lý. Tên kia hải quan quan chức quệt miệng bắt đầu kiểm tra. Hạ Nhược Phi trong dương hành lý chỉ có hai bộ quần áo mà thôi, hắn nhưng đầy đủ kiểm tra rồi mở, chỉ thiếu chút nữa đem quần áo toàn bộ kéo mở, dương hành lý tưởng kép cũng toàn bộ kéo lai tới. Cuối cùng tự nhiên là cái gì đều không tra được. Tên kia hải quan quan chức mang theo một tia không cam lòng, cho Hạ Nhược Phi cho đi. Hạ Nhược Phi vẻ mặt tròn trẻo lạnh lùng vang lên đem loạn tao tao dương hành lý sửa sang xong, sau đó lạnh lùng nhìn tên kia lợn béo một dạng hải quan quan chức một chút, kéo dương hành lý đi ra ngoài. Hạ Nhược Phi ở nhận điện thoại trong đám người nhìn lướt qua, cũng không có ở cái kia chút dơ lên nhãn hiệu bên trong nhìn thấy tên của chính mình. Ngay ở hắn cảm giác thấy hơi khốn hoặc thời điểm, liền nghe được một cái thanh âm hưng phấn vang lên. Nhược Phi, bên này Hạ Nhược Phi theo tiếng kêu nhìn lại, rốt cục ở trong đám người thấy được một bóng người quen thuộc. Vóc người có chút hơi mập Lương Tề Siêu đang hưng phấn hướng hắn vất tay. ở hải quan bị gây khó khăn nửa ngày, tâm tình vô cùng khó chịu Hạ Nhược Phi, giờ Khả Cờ Na Y trên mặt mới treo lên vẻ tươi cười. Tiểu tử này thật vẫn được toại nguyện đi tới Úc Sở Chây Ly A công tác, hắn kéo dương hành lý, bước chân cũng thêm nhanh thêm mấy phần. Khi hắn đi tới Lương Tề Siêu trước mặt thời điểm, hai người nặng nề ôm một cái. Hạ Nhược Phi một quyền nện ở Lương Tề Siêu ngực, cười ha ha nói rằng, Lương ca, nguyên lai ngươi đã sớm đến Úc Sở Chây Ly A đến rồi, làm sao không nói cho ta biết chứ, ha ha, tan này không phải là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên sao. Lương Tề Siêu hết sức cao hứng nói rằng, như thế nào? Anh em hiện tại có hay không ham hở cảm giác, có thể thấy Úc Sở Chây Ly A bên này thức ăn cũng không tệ lắm. Hạ Nhược Phi trên dưới quan sát một chút Lương Tề Siêu, cười hì hì nói. Ngươi đừng hết chuyện để nói A, Lương Tề Siêu buồn bực nói rằng. Lúc này, một giọng nói vang lên, tiểu hạ đã lâu không gặp. Hạ Nhược Phi lúc này mới nhìn thấy, Đường Hạc lao ra tử đứng ở Lương Tề Siêu phía sau cách đó không xa, đang mặt mỉm cười mà nhìn mình. Hạ Nhược Phi liền vội vàng đi tới nói rằng. Đường lao tiên sinh, ngài tại sao còn hôn xưa nay nhận điện thoại, đây thật là không dám làm a. Đường Hạc cười ha ha nói rằng, ta máy bay cũng vừa xuống đất, là ta để ước Hàn Sâm cơ trưởng căn cứ ngươi chuyến bay đến quy hoạch hành trình, ta máy bay ngay ở ngươi ngồi cái kia chuyến bay phía sau 10 phút rơi địa. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh, này đường lao ra tử đối với mình cũng thật là tương đối coi trọng, từ chi tiết này cũng có thể thấy. Lão gia tử, ngài có lòng. Hạ Nhược Phi thành khẩn nói rằng. Đường Hạc khẽ mỉm cười nói rằng, tiểu hạ, trên đường vẫn thuận lợi chứ, tại sao lâu như thế mới ra ngoài. Đường Hạc không đề cập tới cũng còn tốt, vừa nhắc tới chuyện này Hạ Nhược Phi trên mặt lại không khỏi nổi lên vẻ tức giận. Đường Hạc cũng là lão giang hồ, Hạ Nhược Phi này tế vi vẻ mặt biến hóa tự nhiên chạy không thoát con mắt của hắn, hắn hơi khẽ cau mày đầu hỏi, làm sao vậy tiểu hạ? Xảy ra chuyện gì sao? Hạ Nhược Phi có chút bất đắc dĩ địa cười một cái nói, đường lao tiên sinh, trước đây ta chỉ là lên mạng nhìn thấy có quan hệ nghe đồn, hôm nay toán là chân chính cảm nhận được người Hoa ở hải ngoại bị kỳ thị. Nói xong, Hạ Nhược Phi đem chính mình vừa trải qua sự tình nói một cách đơn giản một hồi, sau đó cười lạnh, nói, tổng cộng liền hai bộ đổi giặt quần áo, này Úc Sở Chây Ly A hải quan dĩ nhiên kiểm tra rồi 15 phút. Ta cũng thực sự là say rồi. Đường Hạc sắc mặt cũng chìm xuống, hắn nói rằng, tiểu hạ, chuyện này ta biết rồi, chúng ta trước tiên không vội mà đi, đến ngồi bên kia một hồi lao ra tử, ngươi dự định hừ ngay cả ta. Đường Hạc quý khách bọn họ cũng dám làm khó dễ, không cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một cái sao được đây. Đường Hạc hừ lạnh nói rằng, Hạ Nhược Phi cũng không phải im hơi lặng tiếng chủ, nghe vậy liền cười cợt, sau đó cùng Đường Hạc đi tới một bên khu nghỉ ngơi tìm cái ghế ngồi xuống. Đường Hạc đối với bên người một người da trắng dỉ thai vài câu, tên kia bạch nhân liên tục gật đầu, sau đó bước nhanh rời đi. Phía sau Đường Hạc liền khí định thần nhàn ngồi cùng Hạ Nhược Phi tán gẫu việc nhà, mà Lương Tề Siêu cũng là gương mặt tức giận bất bình. Hành lý kiểm tra khu. Tên kia lợn béo một dạng bạch nhân hải quan quan chức vẫn còn đang làm hành lý kiểm tra. Hắn vừa dùng 30 giây, đơn giản hỏi thăm mấy vấn đề phía sau liền phóng một vị nước Mỹ hành khách qua cửa. Sau đó đi tới trước mặt hắn là một đôi Hoa Hạ lao phu thê. Hai người khả năng là lần đầu tiên xuất ngoại, tên kia chừng 70 tuổi lão tiên sinh biểu hiện có chút khẩn trương đưa lên mình nhập cảnh thẻ. Lợn béo dùng khỏe mắt liếc hai vị Hoa Hạ lão nhân một chút, mặt không thay đổi hỏi, ạ nỉ thín tô đi là giờ lao tiên sinh xuất ngoại trước hẳn là tư nở dê làm công khóa. Hắn liền vội vàng nói, no, tư nhân e giờ kỳ thực đi màu xanh lục lối đi lữ khách. Trên căn bản hành lý đều rất đơn giản, cũng không có cái gì muốn thân báo vật phẩm, phàm là trong lòng mình không có niềm tin chắc chắn gì, đều sẽ bán chạy sắc đường nối chủ động tiếp thu kiểm tra. Lợn béo xem qua hai người hộ chiếu, phát hiện là người Hoa phía sau, nhất thời ngẩng lên đầu, lỗ mũi chiêu thiên nói, đánh khởi hành lý, chúng ta muốn tiến hành kiểm tra. Lão nhân tiếng Anh không tốt lắm, hắn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ địa hỏi thăm nhiều lần. Ở heo mập kia vẻ mong mỏi bên trong mở ra dương hành lý. Lợn béo không khách khí chút nào ở lão nhân trong hành lý loạn lật lên. Đột nhiên, trong mắt của hắn lộ ra vẻ vui mừng, thật nhanh đem một cái hộp đồ ăn nhỏ lấy ra, đánh mở nắp tử nhìn thấy bên trong là hai khối tiểu bánh gà tổ, lập tức cao giọng nói rằng, các ngươi lại mang theo đồ ăn không biết này là không cho phép nhập cảnh sao.